đã biết bối rối vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất rồi, người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thiết tha cho hồn đắm say, cuộc tình ở dài lâu một sâu vòng tay êm ái. Anh nào biết, anh nào có hay, phúc trôi qua tay giấc mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lối hẹn, lời yêu lời thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình tôi xót xa. Biết bối rồi vì những lúc thoáng nghe em cười. Anh đã biết con tim yêu em mất